Xin kính chào tất cả các quý vị tới tham dự buổi pháp đàm. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm, xin phép được nhắc quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại di động xem đã được tắt chưa ạ. Before we start the discussions, may I remind all of you to check whether your mobile phone is switched off or not. Dạ, có một câu hỏi đầu tiên từ một đạo hữu đang sống ở Australia. Mẹ chị bị bệnh tiêu chảy nằm nhà thương 4 ngày trong phòng điều trị. Mẹ nay đã 97 tuổi, muốn xin A-chan chỉ dạy. Chị nói điều gì đó cho bà để hiểu về vô ngã. Và mẹ chị hoàn toàn không hiểu gì về tam tướng, chỉ biết ăn chay, niệm Phật thôi. Tuy nhiên bà vẫn rất minh mẫn. Vậy có lời khuyên gì để bà có duyên để tích lũy sự hiểu biết đúng đắn? Câu hỏi thứ hai. Vì hai câu này cũng có một sự thông suốt nên sẽ đặt luôn hai câu hỏi luôn. Chị không biết quyết định sao cho đúng vì mẹ chị đã lớn tuổi, tình trạng sức khỏe không thể như xưa. Nếu đem bà về nhà thì một mình chị không thể di chuyển bà trong sinh hoạt hàng ngày. Còn nếu đem vào viện dưỡng lão thì bà nói là thà đưa bà về Việt Nam còn hơn là vào đó. Chị không biết quyết định thế nào cho đúng vì muốn bà vui cuộc đời còn lại. Nhưng đem bà về chăm sóc tại nhà thì rất khó khăn. Vậy xin A-chan cho ý kiến, ngày mai chị phải trả lời bệnh viện là đem về nhà hay đưa bà vào viện dưỡng lão. So A-chan, this is a question from a Dharma friend who's living in Australia. He also listened online. So she has two questions, but actually it's rather similar, so I combine together. The first, her mother is already 97 years old, and she has diarrhea and had to be in hospital for 4 days. So she wants to ask A-chan to tell her something so that she can tell her mother about anatta, because her mother doesn't understand anything about the three characteristics. She's only on a vegetarian diet and chanting only. However, her mind is in good status. So she wants to have your advice on what she can tell her mother so that she can have accumulations for right understanding. And secondly, she doesn't know how to decide because her mother is now already not in good conditions, and she confused between has to bring her to the home for taking care of her or sending her to the nursing house for the elderly people. So she would like to ask your advice, what would she do? And tomorrow she has to answer the decisions to the hospital. But I think anyone would like to hear the truth at any time, but it depends on the accumulation too. For some people, they might not have interest in understanding or hearing about the truth. Tôi nghĩ rằng là mọi người đều mong muốn nghe sự thật, nhưng mà tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào tích lũy. Có những người có thể không có những tích lũy để có thể hiểu được sự thật. So we can talk about just daily life. Is there anything under one's control? Như vậy thì chúng ta có thể nói về cuộc sống hàng ngày, liệu có gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta hay không? To understand the way life is. Để hiểu được về cái bản chất của cuộc sống. Always changes from moment to moment. Cuộc sống luôn thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And to understand that there's nothing belong to anyone at all. Và để hiểu rằng không có gì thuộc về một ai hết. The best thing is understanding and be good or do good. Điều tốt nhất là có hiểu biết và phát triển các thiện pháp. Because goodness doesn't harm anyone at all. Bởi vì thiện pháp không làm hại ai hết. In order to say that whether it's kusla or akusla. Để có thể nói được liệu đó là thiện pháp hay bất thiện pháp. It cannot be known clearly which one, which situation is kusla and which one is not. Kusala. Thì không thể dựa vào tình huống để mà quyết định là đây là tình huống thiện hay tình huống bất thiện. And as about her thought about life. so that there can be more conversation about understanding life. Vậy thì hãy cho bà thêm những cái suy nghĩ về cuộc sống và trò chuyện thêm về bản chất của cuộc sống. Also for those who are not sick yet. Kể cả với những người chưa bị ốm nữa. So one can understand oneself whether one would like to understand the truth, the absolute truth or not. Ta có thể tự hỏi mình liệu mình có muốn biết về sự thật tuyệt đối hay không? Or just listen to that which she is interested as before about things. Hay là chỉ muốn nghe những cái điều mà thông thường mọi người vẫn quan tâm như trước đây. And ask her what is the best thing in one's life rather than those things that she liked to have it before. Và hỏi bà xem là liệu có những cái thứ mà bà ấy tốt hơn hoặc là hiểu biết so sánh với cả những gì mà bà vẫn quan tâm trước đây trong cuộc đời của mình. What would she like most? Bà mong muốn điều gì nhất trong cuộc đời? Only for a very very short time and then it changes again and again. Dù ta có được cái gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có được trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi rồi nó lại thay đổi. As John said, the best thing that anyone can hear, whether whatever their circumstances, is about the absolute truth. Như là Achan đã nói, khi mà ta nghe bất cứ về điều gì, về các tình huống khác nhau thì thực chất vẫn là về các pháp. And anatta is part of the absolute truth. Và vô ngã là một trong những tính chất của các pháp chân đế. But it is of course by no means the only part. But it is of course by no means the only part of the by absolute no truth. Means, okay. Yes. Và chắc chắn là đó không phải là cái sự thật duy nhất về cuộc sống. And we cannot from this point of view, from this position say what the mother might be able to hear and understand and appreciate. Và ở cái hoàn cảnh hiện giờ, chúng ta không phải ở một cái vị trí để có thể biết được là bà mẹ quan tâm đến cái gì và có thể hiểu được điều gì. Her daughter would be in a good position to have some idea what the mother might be able to listen to and appreciate. Con gái của bà là người trong vị trí tốt hơn để có thể biết được là bà có khả năng nghe những gì và trân quý những gì. But it might be some other aspect of the absolute truth. For example, about different dhammas and awareness of dhammas. Có thể có những cái khía cạnh khác về pháp mà bà có thể quan tâm hơn hoặc là hiểu dễ dàng hơn, chẳng hạn như là về các pháp or it might just be that that seeing consciousness is quite different from hearing consciousness, is quite different from thinking about what is seen and heard. Chẳng hạn như là có thể nói về cái thấy thì khác với cả cái nghe, hay là khác với cả sự suy nghĩ về những gì đã được nghe. So any part of the absolute truth is useful if it can be appreciated. Vậy thì bất cứ cái phần nào của sự thật tuyệt đối đều rất hữu ích nếu như mà có được cái hiểu về cái sự thật đó. And as John just said, the best way to be able to assess whether what is being said is being taken in is by conversation, exchange. Và như là Achan đã nói, cái cách tốt nhất để có thể đánh giá, kiểm tra xem là liệu những cái thông tin mình đưa ra có được lĩnh hội hay không thì phải bằng cái sự trò chuyện, đối thoại giữa hai người. And I think that as we hear and develop more understanding, it's easier to help others, like the sick mother, with kindness. Và chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta nghe giáo pháp với hiểu biết thì sẽ có thể giúp đỡ một người mẹ đang bệnh một cách tốt đẹp hơn với tâm từ. Everyone responds to kindness. Tất cả mọi người đều rất là thích tâm từ, hay là có một cái phản ứng tích cực với tâm từ. and the more understanding that we have of dharmas, the more we appreciate what is appropriate to say to someone at such a time. Và càng có cái hiểu biết về pháp hơn thì ta càng có thể biết rõ hơn là điều gì là phù hợp để nói chuyện với một người cụ thể ở thời điểm nào đó. And we can learn to see that when there is a lot of attachment because it's our mother or close relative, that this can bring expectations and disappointment if that person is not interested to hear many details. Và ta cũng có thể thấy rằng khi có sự dính mắc vào người đó, bởi vì đó là mẹ của mình hay là thân bằng quyến thuộc của mình, thì có thể có sự thất vọng khi mà người đó không hiểu, không nắm bắt được những gì mà mình muốn chia sẻ. So the best is to just help with simple reminders, with kindness and without expectation or disappointment if the relative is not as interested as we are in the Dharma. Vậy thì điều tốt nhất là có thể chia sẻ những cái điều rất là đơn giản, giản dị với sự từ tâm và không có mong đợi là người đó phải hiểu những gì mình nói. And on the second part of the question about whether to take her home or put her in a nursing home for the elderly, this is like the dilemmas we all have in life, whether to change job, as someone was mentioning to me yesterday, or move to another temple, or turn left or turn right. Thì câu hỏi là liệu mình có nên chuyển bà về nhà hay là tới như nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão, thì nó cũng giống như là những cái tình huống phải lựa chọn mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống, chẳng hạn là có nên thay đổi nghề nghiệp không, hay là có nên thay đổi ngôi chùa mà mình đang cư ngụ hay không, hay là có nên đi sang một nơi khác để sinh sống hay không, hay là phải quay trái hay quay phải. There's always thinking about different options and different choices, and should I do this or should I do that? Sẽ luôn luôn có những suy nghĩ về sự lựa chọn, phải nên làm điều này hay là nên lựa chọn điều kia. And it really seems at such a time that it is I who make decisions, that I am in control of what happens. Và ở những khoảnh khắc như vậy có vẻ dường như là đang có một cái tôi có thể lựa chọn và có một cái tôi có thể kiểm soát được tình hình. But as we've been discussing in detail, actually they're just different moments of seeing, hearing, different moments of thinking about going this way, thinking about going that way, thinking about leaving the job or not leaving the job, thinking about many things in a day. Và như chúng ta đã thảo luận, thực chất thì tất cả vẫn chỉ là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và những loại suy nghĩ khác nhau tiếp nối. Có thể có những suy nghĩ về việc là đi đường này hay là đi đường kia, nghĩ là việc mình sẽ rời công việc hiện giờ hay là làm một cái điều gì đó. So conventionally we can say, oh, I recommend you go left and not right, or I recommend this course of action or not that. Or that course of action, but in terms of absolute realities, there are just different moments of thinking which are conditioned. Vậy thì về mặt chế định thì ta có thể khuyên là người này nên làm điều này hay nên làm điều kia, bạn nên đi sang trái hay sang phải hay là lựa chọn theo cái hướng này. Nhưng mà về mặt tuyệt đối thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái đó đều chỉ là những pháp do duyên. And all one can say as being right is a moment of kusala at this moment. Vậy thì cái điều mà ta có thể duy nhất mà ta thể có thể khẳng định là nó đúng hay không chỉ là tính chất của pháp hiện giờ, nó có phải là thiện hay là bất thiện. Dạ thưa bà, theo như chỗ con hiểu khi được nghe bà giảng thì mấu chốt giữa cái điểm khác nhau giữa giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của các con đường khác, tức là những gì mà phát triển sự hiểu biết trong cái khoảnh khắc thực tại của cái thấy, cái nghe để hiểu được bản chất của nó, và những gì là những cái khái niệm Ví dụ như là phải hành động một cụ thể, một việc nào đó, như tụng một biến kinh nào đó, hoặc là đi làm một việc từ thiện, hoặc đó phát triển những cái về một con người nào đó, mình phải thành kính đảnh lễ. Thì tất cả những cái gì mà không để hiểu biết trong sát na thực tại thì cái đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Thì theo như con được hiểu sau khi nghe bà giảng thì con phân biệt giữa cái khác nhau giữa giáo pháp của Đức Phật và những cái ngoại điển khác là như vậy. Thì xin bà giúp cho con hiểu rõ hơn. Achan, so after listening to your explanations, so I understand like that the key points, different key points between Buddha's teachings and the others is that for the Buddha's teaching is a development of right understanding about realities like hearing, seeing, but at the same time for the others about the doing good deed is just like the concept, like you are chanting the suttas, doing good deeds, paying respect to other peoples, but it's not the real understanding of the realities. So is that right? What is meant by enlightenment is not just reciting the sutta. Ý nghĩa của từ giác ngộ thì giác ngộ không phải là chỉ đơn thuần việc tụng kinh. Vâng, đúng là Đức Phật dạy như con được nghe thì con cũng hiểu là phải có một sự hiểu biết về thực tại. Yes, as from what I heard, I understand that there must be understanding about realities. Because without listening to the teachings carefully, there must be idea of I all the time. I'm listening, I'm understanding, or I'm doing anything. As now I see, I hear. Nếu như chúng ta không nghe giáo lý một cách rất cẩn thận thì sẽ luôn luôn có ý niệm về tôi, kể cả tôi đang nghe, tôi hiểu, giống như là tôi đang thấy, cũng hệt như vậy, cùng là một sự chấp trước về ngã. Otherwise, one does not know the Buddha at all. Nếu không hiểu đúng về sự thật đó thì chúng ta không hề biết được Đức Phật. His teachings is about the truth right now. Giáo lý của Đức Phật là về sự thật hiện giờ. Seeing is just a moment of conditioned dhatu or element which arises to see, that's all. Cái thấy chỉ là một cái yếu tố nó được tạo duyên để thấy mà thôi. Each moment in life is only conditioned reality. Mỗi một khoảnh khắc của cuộc đời này cũng đều chỉ là một pháp do duyên. Closing one's eyes or opening one's eyes are not self. Nhắm mắt hay là mở mắt đều là vô ngã. Whatever one is doing or the idea of I am doing such and such, there's no understanding of that which is not self. Khi ta đang làm dù bất cứ việc gì, nếu như có ý niệm rằng đây là mình đang làm, thì khi đó không có hiểu biết về vô ngã. And what is true? Seeing is me or I, or seeing is not I, not me. Và đâu là sự thật? Cái thấy có phải là tôi không, hay không phải là tôi? There must be truthfulness from the very beginning. Cần phải có sự chân thật ở ngay khoảnh khắc đầu tiên, ngay thời điểm đầu tiên. On and on and on to the truth until the end of samsara. Và cái sự chân thật với sự thực ở khoảnh khắc hiện tại phải được tiếp diễn cho đến khoảnh khắc cuối cùng của vòng luân hồi. Thế nhưng thưa bà, thì đó chỉ là một cái nghe và hiểu trên một cái rất là nông cạn mà thôi. Còn thói quen thì thường thì lại luôn luôn y cứ vào những khái niệm. Ví dụ như có những lời dạy trước khi con được nghe bà giảng thì tụng bài kinh này thì có rất là nhiều phước báo, và nếu chê bai bản kinh này thì sẽ mang rất là nhiều ác nghiệp, có thể là bị những tai nạn hoặc là xích môi rồi răng sún chẳng hạn, nếu như phỉ báng và chê bai bản kinh đó. Thì cái niềm tin về những khái niệm hoặc là cũng không ai dạy là ngay mùi và vị thì nó thay đổi từng khoảnh khắc, những cái giây phút xảy ra ở các pháp hiện tại thì nó chỉ là những cái khoảnh khắc sát na trong thực tại. Mình phải hay biết nó với một hiểu về những cái sát na thực tại. Nhưng mà chẳng ai nói đến điều đó nhiều, mà chỉ dạy rằng phải sống như thế này, ăn như thế kia, thì đó là sự tu hành đúng đắn chân chính. Thì tuy nhiên được nghe những lời chân chánh này, nhưng thói quen thì thường cứ nương tựa vào những khái niệm và những cái câu chuyện hoặc một tình huống nào đó, cho đó là một sự phát triển thiện tâm và cho đó là một sự tu tập đúng đắn. Thì đó là một cái thói quen rất sâu dày. Thì con xin bà phân tích thêm để cho con hiểu rõ thêm. So I would like you further explanations, because even though I understand that we have to understand realities, but because of accumulations, and also before I only thought about if you are chanting this sutta is bring good merit, but otherwise if you say bad about that sutta, it may cause bad karma. And nobody talks about realities, understanding each moment of realities. And I just only would talk about what to do this, how to eat this way or that way, and what to do a certain actions. So that's why I want from further explanations from Ajahn, because it is, even though at the same time we understand, but because of accumulation, we always about the concept. It takes time to understand the teachings clearly. Để có thể hiểu được giáo lý một cách rõ ràng thì cần có nhiều thời gian. So we have to begin with just one reality at a time. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu luôn luôn với một pháp hay là một thực tại ở một thời điểm. There is actual seeing at this very moment. Đó chính là về tính chất của cái thấy hiện giờ. Who knows the truth of it? Ai biết được sự thật về cái thấy đây? What is that which sees? Cái thấy là gì đây? And what is that which is seen? Và cái được thấy là gì đây? Thưa bà, cái thấy thì đang thấy các đối tượng. Với chỗ hiểu và tầm nhìn của chúng con thì hễ nhìn là đã thấy một cái gì đó hay một ai đó rồi thì không còn gọi là cái thấy nữa. Ví dụ con đang nhìn thì thấy ngay bà, thì cái đó là cái vô minh chứ không phải là cái thấy nữa. From what I was heard, seeing is only sees visible objects, but as for me is when I see something or someone, or for example I see a chance, so that means ignorance. That is very common, because realities arise and fall away in split seconds, very, very rapidly. Điều đó là rất bình thường, bởi vì cái thực tại, cái thấy chẳng hạn, thì sinh khởi và diệt đi một cách vô cùng nhanh chóng. That's why there must be clear considering about that which is heard. Chính vì thế cần phải có sự suy xét rất là chân chay, đúng đắn, rõ ràng về những gì đã được nghe. The word seeing is easy, but the nature of seeing is not as easy to understand at all. Cái từ cái thấy thì rất là dễ, nhưng mà tính chất của cái thấy thì không thể dễ được xuyên thấu. Even one hears about that which can experience only that which is seen. Kể cả khi ta nghe những từ như là cái kinh nghiệm hay là cái nhận biết thứ được thấy, arises by conditions, no one can make it arise. Và rằng tính chất ấy thì nó sinh khởi do duyên chứ không phải do ai tạo ra. Little by little, it can lead to direct understanding of seeing right now. Từng chút một thì nó có thể dần dần sẽ cho chúng ta cái hiểu biết về cái thấy hiện giờ. But without expectation. Nhưng mà không thể mong đợi điều gì hết. Because of the understanding of anatomy of all realities are firm, confident. bởi vì cần phải có cái hiểu biết về vô ngã một cách vững vàng đã. So it needs the firm confidence of reality to condition direct understanding of seeing. Vì vậy cần phải có một cái hiểu biết vững vàng và kiên cố về các pháp là vô ngã để có thể hiểu được về những pháp như cái thấy. As seeing is not in this room, it's not somewhere. Whenever it arises, there is no thinking about place and people, just that which sees as a mental reality. Ở khoảnh khắc hiểu về cái thấy thì đó không phải là cái thấy trong căn phòng này. Ở thời điểm đó thì cái thấy không có nơi trốn, mà chỉ có tính chất của cái thấy được hiển lộ, chỉ là một pháp mà thôi. No shape, no form, no place for its arising. Không có hình, không có dạng, không có nơi trốn cho cái thấy khởi sinh. By then is the moment of beginning to attend to just only one object which is seeing. Ở thời điểm đó thì sẽ chỉ còn có sự chú ý hướng đến một cái đối tượng là cái được thấy. Not that which is seen or other thing else. Xin lỗi, chỉ có đối tượng là cái thấy. Bản thân lúc đó cũng không còn có cái đối tượng được thấy hay là bất cứ đối tượng nào khác. Before there can be such moment, it needs conditions from hearing and understanding again and again until it is firm confident on that which sees is not me or self. Trước khi điều đó có thể xảy ra thì cần phải có việc được nghe và suy xét lặp đi lặp lại cho đến khi hiểu rất rõ rằng cái thấy không phải là ta, không phải là của ta. And not only seeing. Và không phải chỉ là cái thấy. Whatever appears in one's life. Bất cứ cái gì sinh khởi hay là xuất hiện trong cuộc sống. No matter it's like, dislike, sound, smell, whatever. Dù đó là thích, không thích, hay là âm thanh, hay bất cứ một pháp nào khác. No selection and no expectation. It means that one has less attachment to the idea that I want to experience all these realities. Và không có cái sự lựa chọn một cái pháp nào đó cụ thể, và cũng không có sự mong đợi là tôi muốn hiểu về pháp này. Only the understanding of anatta can bring about more detachment from the idea that I would like to. Chỉ có hiểu biết về vô ngã thì mới giúp cho chúng ta xả ly với ý niệm tôi muốn. So it takes great courage and effort and truthfulness to develop with understanding little by little. Vì vậy cần có rất là nhiều sự tinh tấn, dũng cảm và chân thật để có thể phát triển được hiểu biết một cách từ từ. Who can understand directly to seeing now as not me? Ai hiểu được cái thấy hiện giờ là vô ngã? Not at once. It might not be in this life or other lives. Không thể nào ngay lập tức. Điều đó có thể không xảy ra trong kiếp này hoặc là trong nhiều kiếp nữa. So one begins to understand the Bodhisattva Parami. Và ta bắt đầu hiểu được các cái ba la mật của Đức Bồ Tát. How long does it take to become enlightened to understand whatever arises and falls away in one's life? Phải mất bao nhiêu kiếp sống để có thể hiểu được bất cứ những gì sinh khởi, những thứ sinh và diệt trong cuộc đời của mình? With the great understanding of how to teach people to have the beginning of understanding reality right now, from moment to moment. Và để có được cái tích lũy, để hiểu biết, để có thể giúp đỡ những người khác hiểu được về cái sự thật của những gì hiện giờ đang xuất hiện. The best gift he gave to everyone is right understanding of reality right now. Cái món quà quý báu nhất mà Đức Phật đã trao tặng cho chúng sinh đó là hiểu biết về những gì là thật trong khoảnh khắc hiện tại. Otherwise, there will never be the understanding of whatever appears now at all. Nếu không thì sẽ không bao giờ có thể có được hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ đối với mọi người khác. And I think with regard to your question about helping others, the more understanding there is now of the world of visible object only that's seen, sound only that's heard, and so on, different dharmas as anatta, the more inclined one is to share this with others because one knows it's such a precious understanding. Vì cô hỏi về cái khía cạnh là giúp đỡ người khác thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta càng hiểu rõ hơn về sự thật về vô ngã, về rằng ở một khoảnh khắc thì chỉ có những các pháp khác nhau đang vận hành, như là cái thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác, cái nghe sinh khởi kinh nghiệm âm thanh, vân vân, thì chúng ta sẽ càng muốn chia sẻ điều đó, cái hiểu biết đó với những người khác, bởi vì hiểu biết đúng là cái điều quý giá nhất mà chúng ta có thể đem đến cho mọi người. And of course, before hearing about these dharmas explained in a way that is meaningful and in a way that there can be a little understanding, of course we had other ideas. Và chắc chắn là trước khi chúng ta có thể được nghe pháp mà được giải thích khiến cho chúng ta có thể hiểu được và là đúng đắn, thì chúng ta có rất là nhiều ý niệm khác nhau hay là được nghe về những cái lý giải khác nhau. We had other ideas about how the best way to help is to encourage others to, as you say, chant sutras or perform good deeds, and we never stress that actually there are just conditioned dharmas which are anatta. Chẳng hạn như là trước đây thì ta có thể nghĩ rằng cái cách tốt nhất để giúp những người khác đó là khuyên họ nên tụng kinh, rồi làm những việc thiện, và chúng ta không hề nhấn mạnh đến việc hiểu về các pháp là vô ngã. But of course we did our best then with whatever little understanding there was. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì ta đã làm những gì mà ta cho là tốt nhất rồi, với khả năng của mình, với cái hiểu biết của mình ở thời điểm đó, dù là ít ỏi. And now we share with a little more understanding, but actually it's still so little. Và bây giờ thì chúng ta đang chia sẻ thêm một chút hiểu biết, nhưng mà thực chất thì hiểu biết này cũng vẫn còn vô cùng ít ỏi. And when the understanding develops, the sharing will be more beneficial. Và khi hiểu biết lớn mạnh hơn thì những gì chúng ta chia sẻ sẽ càng lợi lạc cho mọi người. But actually only the Buddha completely understood everyone's tendencies, the asya and usya that we discussed in Dala, the underlying tendencies, and knew exactly what is appropriate to say to the sick mother or anyone else. Và tuy nhiên chỉ có Đức Phật Toàn Giác là người duy nhất có thể biết được căn cơ của chúng sinh, biết được là điều gì cần thiết với mỗi chúng sinh được nghe ở một thời điểm. Chẳng hạn như là chỉ Đức Phật mới biết được là với bà mẹ đang ốm bệnh kia thì điều gì sẽ là hữu ích nhất đối với bà. So there has to be patience to understand very gradually and share according to that limited understanding. Chính vì vậy cần phải có sự kham nhẫn đối với hiểu biết và chia sẻ cái hiểu biết ít ỏi mà ta có. And it's useless to regret how we may have helped in the past, which now we appreciate is not the best way. Và cũng không nên có sự hối hận hay là tiếc nuối về những gì mà mình đã làm trong quá khứ, những cái thứ mà mình đã làm khi mà cho rằng là mình giúp đỡ người khác, còn bây giờ nhận ra rằng cái điều đó có thể không thực sự lợi lạc đến thế. Because as we've been stressing, the past is completely gone and it's the present reality that is of interest or that can be known. Và như là ta đã nói, bởi vì quá khứ thì hoàn toàn đã qua rồi, chỉ có khoảnh khắc hiện giờ mới có thể được hiểu. So if there is regret or worry or disappointment now, then these are dharmas just like understanding or awareness or seeing or any other dharma. They can be known too. Vậy thì ở khoảnh khắc hiện tại, nếu như có những sự hối tiếc, buồn phiền hay lo lắng bất cứ pháp nào đó, thì đó cũng có thể là một pháp để có thể được hiểu, được suy xét, giống như là những pháp khác, chẳng hạn như là cái thấy, cái nghe hay là sự hay biết, vân vân. And when there is regret about the past, it's just the story of me and what I did and what I didn't do. So it's all about self, not understanding what is conditioned at this very moment. Và khi có sự bận tâm về những gì đã qua rồi thì đó lại là những khoảnh khắc của những cái câu chuyện về bản thân tôi, những cái lo lắng về bản thân tôi đã làm những cái điều như thế này hay những điều như thế kia trong quá khứ, và đó không phải là khoảnh khắc của hiểu biết. And what will you chant? Vậy thì khi nói tụng kinh thì tụng cái gì ạ? Please chant. Hãy tụng kinh nào. Thưa bà, thì Việt Nam thì không như ở bên Thái Lan là chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, nên là có rất là nhiều các bản kinh. So in Vietnam there are several traditions, so not only Theravada suttas but also other suttas. Please. Chant. Vậy thầy cứ thử đã tụng một vài cái kinh ở Việt Nam, một vài đoạn ngắn hay là một vài câu thôi xem sao ạ. Đã như con vừa nói với bà đó, tức là có những bản kinh thì đại khái trong đó là cũng khuyên dạy là niệm Phật rồi ăn chay, hoặc là tin kính cái kinh đó thì sẽ tai qua nạn khỏi tất cả mọi cái ách nghiệp trong cuộc đời, và nếu như ai không tin kinh đó thì sẽ bị những tai nạn sẽ xảy đến. What đó là những bản kinh mà con thường đọc. Actually, she didn't chant. She just explained. She just explained that. Yeah. Please chant. Would you like the explanation? No, I like the chanting. Thầy cứ thử tụng một cái câu đi ạ. Câu nào cũng được ạ. Ví dụ như again please. Được chẳng hạn vào trong biển lớn, nếu mà niệm Quan Âm thì thoát tất cả mọi cái tai nạn về sóng chìm. Đấy là một câu cụ thể ạ. Is that chanting? No. No, not yet. Đó đã là tụng chưa ạ? Đó là tụng kinh chưa ạ? Chưa, not yet. I'd like to hear chanting. Nothing else in chanting. Thầy cứ tụng một thử một câu như là bình thường ngày trước mình tụng á. Dạ, thưa anh cha, thì theo như đề nghị thì con sẽ đọc một đoạn, tụng một đoạn nhỏ của cái tán dương công đức của Phật ạ. What does it mean? I see when we cite a short verse that praise Buddha's virtue. So what does it mean, the first word? Not yet. Now, now she's going to do it. About to start. Not yet. Not yet. Sư cô bắt đầu đi ạ. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lân thân, thiên nhân chi đạo sư tư sanh chi từ phụ. Yes, anyone can hear, but who can understand the meaning? Tất cả ở đây mọi người đều có thể nghe cái lời tụng đó, nhưng mà ai hiểu được nghĩa của những lời này ạ? I don't know any meaning at all of any word, but there must be some meaning when one chants. So what does the first word mean? Tôi không hiểu được cái ngôn ngữ tiếng này cho nên là tôi không biết, nhưng mà tôi không hiểu được nghĩa, nhưng mà chắc chắn là một cái lời kinh nó phải có ý nghĩa. Vậy thì cái ý nghĩa của cái từ đầu tiên trong cái lời tụng này là gì ạ? Là tại lời từ Pháp Vương đúng không ạ? The first word. Pháp Vương is the Lord. The turning wheel Lord or something like that. The turning wheel Lord. Turning wheel Lord. Yeah. What's the wheel and what turns? What's the Lord? Vậy thì từ Pháp Vương này có nghĩa là gì ạ? Tại vì con dịch sang là đấng chuyển pháp luân đúng không? Dạ. It's the king of Dhamma. You mean the world of the teachings begins to turn on and on for any people who hears? Actually, that the more accurate translation of this word is the king of Dhamma. I see. The king of Dhamma. Right. No queen. Pháp vương và không có pháp hậu ạ. Okay, Who's the king of Dharma? Ai là vua của các pháp ạ? Chị như ở bên đấy là ví cho Đức Phật đấy ạ. Imply the Buddha. The Buddha. So what did he teach? Đức Phật dạy cái gì ạ? As his king of Dharma. Đức Phật dạy cái gì để có thể được gọi là vua của các pháp ạ? The king of Dharma must teach. Bởi vì pháp vương, vua của các pháp thì phải dạy, đúng không ạ? And what did he teach about? Vậy thì ngài dạy về cái gì ạ? It's not just saying the king of Dharma, the king of Dharma, but when he's the king of Dharma, he would teach. Vậy thì vấn đề không phải chỉ gọi hay là đọc cái tên là pháp vương, vua của các pháp, mà phải hiểu là vua của pháp các pháp dạy cái gì. So what did he teach the king? Vậy thì vị vua đó dạy về cái gì ạ? Otherwise, who would know that he's the king of Dharma if there's no hearing his words at all? Ai có thể biết được rằng đó là vị vua của các pháp nếu như mà không biết rõ ngài đã dạy những cái gì? Dạ thưa bà, thì như ở bên đó có kinh Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm thì dạy về chân tâm bản tánh, dạy về Phật tánh, 10 khía cạnh của cái tánh thấy. Đó là kiến tinh bất nhị, kiến tinh là tâm viên mãn, rồi tức là nó là thứ không sanh không diệt, nó là chân thường. Đó là những gì con được học. This is about the Buddha natures. This is something that is not arising or falling away. This is what arises. Mahayana tradition. Yeah. Because that sutta is from Mahayana. So nothing arises. Nếu vậy thì không có gì sinh khởi, đúng không ạ? If nothing arises, where's the king? Nếu không có gì sinh khởi thì làm sao mà có vua của các pháp được ạ? Làm sao có thể có được pháp vương nếu không có cái gì sinh khởi? No king. What arises is panya. If panya, right understanding, does not arise at all, how can there be king of right understanding? Cái sinh khởi phải là trí tuệ. Nếu như không có sự sinh khởi của trí tuệ tối thượng thì làm sao có thể có pháp vương được? If it's just only very little understanding, can that be king? Nếu như chỉ là một chút xíu hiểu biết thì có thể là pháp vương được hay không? So it has to be very great understanding that suitable to be king. Vậy thì cần phải có một cái hiểu biết vô cùng lớn lao để có thể được gọi là pháp vương. And without conditions, can there be such enlightenment of everything? Và nếu không có duyên thì có thể có được sự giác ngộ về bản chất của vạn pháp hay không? No matter in this world or other worlds, you enlighten all kinds of realities. Dù là ở trong cõi này, trong thế giới này, hay là trong bất cứ cái vũ trụ hay là thế giới nào khác, thì pháp vương là người đã giác ngộ về mọi sự thật của mọi pháp. So what the king of Dharma taught must be the truth of whatever arise and appear, no matter where. Vậy thì sự thật mà Đức Pháp Vương đã dạy phải là về sự thật về các pháp, dù bất cứ ở nơi nào hay là ở thời điểm nào. What arises now is taught by him. Cái gì hiện giờ đang sinh khởi đã được ngài thuyết giảng. To have right understanding of that which arises. Để có thể hiểu, có được hiểu biết đúng về những gì sinh khởi. As it's no one and nobody or anyone can do anything at all. Rằng đó không phải là một ai hết. But it's there to be object of understanding. Nhưng mà những pháp đó đã là đối tượng của hiểu biết hay chưa? And understanding cannot arise without listening and considering the right words. Nhưng hiểu biết thì không thể sinh khởi nếu như không được nghe và suy xét về những lời chân chánh. About the truth of that reality. Về sự thật về các thực tại ấy. Each one in details. từng từ một một cách chi tiết. Very subtle. Vô cùng vi tế. That's why the more one hears the teaching, one begins to understand the profundity, the subtlety of each reality. Càng nghe về giáo lý thì ta sẽ càng thấm thía hơn sự thâm sâu của mỗi thực tại, sự tinh tế hay là vi diệu của mỗi thực tại. That is beyond expectation. Nó vượt qua tất cả những gì ta có thể mong đợi, mường tượng. And only the highly developed Panya can understand the king of Dhamma's words. Chỉ có mức độ hiểu biết cao thì mới có thể hiểu được những lời dạy của bậc Pháp Vương. What about the word reality or Dhamma? Thế còn về từ các Pháp, Pháp chân đế thì sao? That which is real at this very moment. Đó là những gì hiện giờ là thực. Is hardness now I or my body? Đặc tính cứng hiện giờ có phải là ta không? Có phải là thân tôi hay không? Or table or things? Hay là cái bàn hay là những thứ khác nhau? If it does not arise, if there is no experiencing, can anyone know about it? Nếu như nó không sinh khởi, nếu như không có cái kinh nghiệm hay là nhận biết về tính chất của nó thì liệu ai có thể biết về nó? Even it is now appearing to that which experiencing it. Hiện giờ thì nó đang xuất hiện với yếu tố kinh nghiệm hay là nhận biết nó. No understanding of the truth of that which experiences and that which is hard at all. Nhưng không có hiểu biết cả về tính chất của yếu tố kinh nghiệm nhận biết đối tượng cũng như chính đối tượng ấy hay là đặc tính cứng. So every moment of not understanding reality is the mixed world. Mỗi một khoảnh khắc không có hiểu biết về thực tại thì đó thế giới bị lẫn lộn. Whisper object which is seen from time to time appears as something or someone all the time. Và những cái đối tượng thị giác xuất hiện một cách xen kẽ nhưng lại tự được nhận thức như là một con người hay là một cái gì đó hay là một hình khối nào đó. Only a unit of that element which can impinge on the eye and can be object of seeing. Nhưng mà thực chất thì nó chỉ là sự tiếp nối của những cái kinh nghiệm về một pháp có tính chất có thể in dấu lên nhãn căn và có thể được thấy. Only just one unit, can it be someone or something? Nếu như chỉ có một đơn vị sắc như vậy thôi thì nó có thể là một ai đấy hay là một cái gì đấy hay không? What we take for our body or things, tables and chairs can be broken up into just very tiny unit. Cái mà ta vẫn coi là bàn hay là cái thân này thì nó có thể được chia sẻ ra thành những đơn vị vô cùng nhỏ. But hardness is hardness no matter how small it is. Nhưng mà đặc tính cứng thì luôn luôn có tính chất cứng bất kể nó nhỏ tới đâu. So can it sit or can it stand or can it walk? Đặc tính cứng thì có thể ngồi hay là đi hay đứng hay không? And who understood that each unit of reality no matter when? Và ai biết được một cái đơn vị sắc như vậy? Only the king of Dhamma. Chỉ có Đức Pháp Vương mới có thể. So at moment of chanting the king of Dhamma, is there any understanding of his virtues? Ở khoảnh khắc tụng kinh tán dương ơn đức của Đức Pháp Vương, có thực sự có hiểu biết về ơn đức của Ngài hay không? Great wisdom, great purity and great compassion. Về lòng từ bi, về trí tuệ và sự thanh cao vô lượng của Ngài. So it's not just saying, chanting without understanding what he taught. Vậy thì tụng kinh không phải chỉ là tụng nói ra những cái ngôn từ mà không hiểu về những gì Ngài dạy. And there have been one or two references in the discussions to Buddha nature. Trong những cái cuộc pháp đàm thì đã có một số lần có nhắc đến cái từ Phật tính. Yesterday we were discussing the khandhas and discussing how the meaning of khandha refers to the Dhamma, the reality which arises and falls away. Hôm qua thì chúng ta có nói về uẩn và về nói tính chất của uẩn là về các pháp, bất cứ những gì sinh và diệt thì là uẩn. So now visible objects seen and it arises and falls away, therefore it's Rupa Khanda. Chẳng hạn như hiện giờ thì đối tượng thị giác đang được thấy và nó sinh và diệt, và vì vậy nó là sắc uẩn. Chitta now arises and falls away, therefore it's Khanda. Tâm hiện giờ sinh và diệt, vì vậy nó là uẩn. Like, dislike, all dharmas in life, in our life, arise and fall away, so each one is Khanda. Thích hay không thích hiện giờ cũng đang sinh và diệt. Bất cứ những cái thực tại nào trong cuộc sống của chúng ta đều sinh và diệt, vì vậy đó là uẩn. There is no dharma at all in our life that doesn't arise and fall away and isn't Khanda. Không có gì trong cuộc đời của chúng ta mà không phải là pháp sinh và diệt và không phải là uẩn. There's no underlying dharma that lasts for more than an instant. Không có cái pháp nào ẩn giấu mà không sinh và diệt một từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Understanding that there are just dharmas which arise and fall away is the way to understand anatta, because visible object that's seen is not in anyone's control. It arises and falls away. It's anatta. Hiểu về các pháp sinh và diệt là cách để hiểu về vô ngã, bởi vì cái thấy hiện giờ hay đối tượng thị giác hiện giờ sinh và diệt do duyên và không thuộc quyền sát của bất kỳ ai. And the only dharma that the Buddha taught about that doesn't arise and fall away is the unconditioned dharma, Nibbana. Và pháp duy nhất mà Đức Phật đã dạy có cái tính chất thường hằng không sinh diệt, đó là Niết Bàn. But the Lokottara cittas, the supramundane cittas which experience that object, that experience Nibbana, they arise and fall away. They are khandhas. Nhưng mà tâm siêu thế, kinh nghiệm Niết Bàn, sinh khởi cùng với các tâm sở khác, cũng là những ẩn và chúng sinh và diệt. So there is no Nibbana being experienced now. Và hiện giờ thì không có Niết Bàn đang được kinh nghiệm. And even if the Buddha were here now, the dharmas in the life of what we call the Buddha, apart from when the unconditioned dharma is experienced, all the other dharmas are khandhas also, arising and falling away. So even if with the Buddha were here, the dharmas in the life of the Buddha are khandhas, arising and falling away. Kể cả khi Đức Phật hiện giờ ở đây đi nữa thì những cái pháp mà ở cuộc gọi là cuộc đời của Đức Phật thì nó cũng sinh và diệt. Only when the Lokottara cittas arise is Nibbana experienced. Chỉ ở cái khoảnh khắc mà tâm siêu thế sinh khởi thì khi đó mới có kinh nghiệm Niết Bàn. So there's never any underlying or lasting dharma that is there in the background or behind the experience, no matter we're talking about our lives now or the life of the Buddha. Vậy thì không có một cái pháp nào mà nó đứng ở đằng sau hay là che giấu ở đằng sau ở trong cái cuộc đời này, kể cả khi chúng ta nói về cuộc đời của chính Đức Phật. And actually, if we understand that now for us there's only citta, cetasika and rupa, different realities which are khandhas. Và đối với chúng ta thì hiện giờ tất cả các pháp sinh và diệt đó là tâm, tâm sở và sắc. We can appreciate that even for the great arahats or the Buddha, that in truth no arahat, no Buddha, only different conditioned dharmas arising and falling away. Và chúng ta có thể biết được rằng kể cả những vị A-la-hán hay là bản thân Đức Phật thì cũng chỉ là những khái niệm mà thôi. Về mặt bản chất, cái gì cái thực sự tồn tại chỉ vẫn là những tâm, tâm sở và sắc sinh và diệt. So even when we're talking about the greatest wisdom of all, the greatest purity, the greatest compassion of all, these are also khandas, there are also realities which arise and fall away. Vì vậy kể cả khi chúng ta nói đến cái mức độ trí tuệ tối thượng và vĩ đại nhất thì chúng ta cũng biết rằng đó chỉ là những pháp sinh và diệt. No self at all. Không phải là một tự ngã nào. Nothing lasting at all. Không có gì thường hằng hay trường tồn. Thế kính thưa A Chan, khi mà dường như mấy cái lần mà được nghe pháp của A Chan á, thì bà giảng rất là nhiều trong cái thấy hiểu được cái gì, thì thật sự con thấy là bản thân con là trong cái thấy ngay cái khoảnh khắc đó thì con không hiểu được cái gì, nhưng mà do nghe bà nhiều lần thành ra con thấy rằng khi mà từng cái khoảnh khắc khi mà mình có một cái tâm mình muốn tìm một cái phương pháp gì, mình muốn nghe để mình biết một cái kỹ thuật gì và cách làm sao để mà bớt đi vô minh, làm sao để bớt đi phiền não, rồi làm cái gì, rồi hơn nữa là không làm cái gì nữa, thì nó toàn là vô minh và tà kiến không à. Thì nhờ những cái đó thì con thấy rằng khi mà nghe pháp của bà thì được cái lợi ích là con không hiểu gì, nhưng mà con được cái là con thấy được, có thỉnh thoảng con thấy được khoảnh khắc đó tâm con khởi lên muốn cái gì, hay là muốn hiểu cái gì, hay muốn biết cái gì, hay là muốn làm một cái cách nào, một kỹ thuật nào, thì ngay tại đó con nhận ra được đó là một cái tà kiến và cái vô minh. Dịch đi cô nói trước. Especially if you want to share that from listening to Ajahn when you teach what you can understand from seeing. So she realized that she cannot understand from seeing. But after hearing again and again, she felt that any moment there is an idea of what can I do or what I have to do or any methods to reduce kilesa or avijas, and or even not doing anything. Even though sometimes when I listen to you, I don't understand a lot, but I can easily notice such moments of realizing that the thinking and there's ditthi is there. Thật con cũng biết rằng đó là cái vô minh của mình nó dày đặc nè, mà thỉnh thoảng mình mới nhận ra được cái, thỉnh thoảng nhận ra được cái vô minh thôi. Thì muốn hiểu gì, muốn tìm để nghe, để hiểu thêm cái gì nữa, thì thật là nó vô vàng, mỏng manh và thật là khó. And I also realized that my avijja is very deep, so if you want to look for something and to find something, is really so like fragile. Thì sáng nay con lại nghe được cái là khi mà bà cô Sara sẽ giải thích cái chỗ cái tâm của vị A-la-hán á, và cũng là cái tâm của vị đó là coi như là bất lai rồi đó, mà còn thỉnh thoảng, còn không phải là cái tâm mà hiểu liên tục như cái chú nào đó giải thích, mà chỉ là thỉnh thoảng nhưng mà cái hiểu của họ được nhiều á, thì ngay chỗ đó con thấu đáo và con cảm thấy là rất là hoan hỷ. And this morning when I heard Sarah's explanations about the cheetahs of the anagami, even the anagami is also not all the cheetahs are with understanding. So I can find that I can see very clearly. Và thật sự là con rất là hoan hỷ và thành thật cảm ơn bà là bà đã vì đến tham dự những cái buổi pháp đàm mà con đã nhận ra nhiều cái vô minh, cái ngu ngốc của mình. Và thật là quý báu và hiểu được cái, bây giờ chỉ cần hiểu được cái vô minh và cái tà kiến của mình thôi, biết được ngay cái khoảnh khắc nào mình có cái vô minh và cái tà kiến của mình thôi là quý lắm rồi, chứ còn đòi mà hiểu gì nữa thì thôi, thay từ từ. Dạ, con xin hết. And I'm really happy and also appreciate Ajahn's coming and sharing. So, and I also understand that if we only see my avijjas or my ignorance, and it is ditthi, that is really precious enough, not even to understand more bigger things. That's why I really appreciate it. I think it's very helpful when one understands that it is the path of seeing more and more ignorance and more subtle levels of ditthi, like you explained. Tôi nghĩ rằng là việc nhận ra rằng cái con đường này chính là cái con đường nhìn nhận ra những cái sự vô minh và dính mắc là vô cùng lợi lạc như là cô đã chia sẻ. Like you say, it's very common to have some ideas of what can I do or try not to do anything, or there can be brief moments of ditthi or wrong practice even in a day, even while we're here in the discussion, like trying to be aware of seeing or thinking about having more awareness. Như là cô đã chia sẻ, tất cả những cái khoảnh khắc mà nghĩ đến việc làm một cái gì đó hay là không làm một cái gì đó thì đều là những cái khoảnh khắc mà có sự tham gia của tà kiến ở trong đó. Kể cả khi chúng ta đang ngồi đây, có thể có những cái khoảnh khắc cố gắng nắm bắt, cố gắng hay biết một thực tại nào đó, thì tất cả những cái khoảnh khắc đó đều là những cái dạng khác nhau của sự thực hành sai trái. Trying to concentrate on visible object, or trying to be aware of seeing, or any idea when it's self or me doing something, then it's wrong practice at that moment. Bất cứ khoảnh khắc mà cố gắng tập trung vào chẳng hạn như đối tượng thị giác, hay là tập trung vào nhãn thức và cố gắng hay biết về những cái thực tại đấy, những cái khoảnh khắc như vậy là những cái ý niệm về tôi đang làm một cái gì đó, thì những khoảnh khắc đó là sự thực hành sai trái. It's also very helpful to appreciate it's not my ignorance or my wrong view, they're just conditioned dharmas that don't belong to anyone. Và cũng rất là hữu ích khi mà nhận ra rằng là đây không phải là sự dính mắc của tôi, hay đây không phải là sự vô minh của tôi, vì những pháp đó không thuộc về ai hết. Letting go of the burden of the other person's or my ignorance or attachment or understanding or anything else, just conditioned dharmas that arise and fall away. Và khi đó thì những cái gánh nặng về ý niệm những cái này là vô minh của tôi, hay là dính mắc của tôi, hay là của người kia, tất cả những cái ý niệm đó đè nặng cho anh ta có thể được gỡ bỏ. And so I understand what you mean when you say understanding is so brief and fragile. It's in the sense it's so little compared to the ignorance, so it needs a lot of nurturing. Và tôi rất là hiểu khi cô nói rằng là hiểu biết của chúng ta hiện giờ là vô cùng mong manh so với cái sự dày đặc của vô minh và các bất thiện pháp khác. Và chính vì vậy, cái hiểu biết ở mức độ còn rất mong manh đó cần sự nuôi dưỡng. Just like when we're growing plants, the soil needs watering and attention. Cũng giống như là khi chúng ta trồng cây thì đất cần phải được tưới tẩm, cần phải được bón phân. In the same way, because there is so much ignorance and there's been so much wrong understanding accumulated, there has to be a lot of hearing, a lot of very careful considering about the realities of life at this moment, such as seeing and the other ones you mentioned were so helpful to hear about. Chính cũng như vậy thì do là cái lượng vô minh và dính mắc thì nó rất là khổng lồ, cho nên cần phải có việc được nghe và suy xét rất là nhiều về các loại thực tại khác nhau, chẳng hạn như là về cái thấy, về đối tượng thị giác và cũng đủ các loại thực tại khác như là cô đã nói. So that the understanding can grow and be firm enough to condition the direct understanding of those same realities that are being considered now, such as seeing visible object, hearing, thinking, and so on. Và tất cả những cái khoảnh khắc của nghe và suy xét lặp đi lặp lại như vậy sẽ góp phần sẽ làm cho trí tuệ nó dần dần tăng trưởng đến mức độ có một cái hiểu và niềm tin kiên cố để có thể làm duyên cho cái hiểu biết trực tiếp về những pháp mà hiện giờ chúng ta đang chỉ suy xét về. And I'd like to stress that when we talk about listening and considering a lot, It doesn't mean the number of hours of listening or the amount of text we read. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng khi nói đến việc nghe và suy xét nhiều thì nó không phải là cái số lượng giờ hay là cái thời lượng mà chúng ta dành cho cái việc nghe và đọc sách. We may not often have a chance to go to Dharma discussions, or we may not have many books to read, but anytime there can be moments, brief moments of wise reflections about dharmas and considering, even whilst at work or on the beach, any time at all. Có thể có người sẽ không có nhiều thời gian hay là cái cơ hội để có thể tham gia pháp đàm hay là đọc sách, hay là có thể không có nhiều sách để đọc chẳng hạn, nhưng mà có thể vẫn có những khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh, có mặc dù là đang làm việc hay là ở trên bãi biển hay là trong một tình huống nào khác. And that understanding will lead to seeing the value of hearing more useful reminders and more wise reflection and consideration very naturally. Và những cái khoảnh khắc có sự hiểu biết như vậy sinh khởi một cách tự nhiên sẽ giúp cho chúng ta thấy được giá trị của việc nghe pháp và của những khoảnh khắc suy xét chân chánh. It'll understand that just hearing about seeing an invisible object isn't enough. We have to hear about more details and more details in order to for it really to make sense that they really are dharmas that are anatta. Và chỉ đơn thuần là nghe về cái thấy và đối tượng thị giác thôi thì không đủ, mà chúng ta sẽ cần phải có tìm hiểu thêm nhiều chi tiết nữa để có thể thực sự vững vàng rằng các pháp là vô ngã. So that's why we discuss with our friends and come here and listen and so on. Chính vì đó, lý do đó mà rất hữu ích để trò chuyện với cả những người bạn đạo hay là tới đây để tham dự pháp đàm. Con cũng thưa với bà là thật sự là khi mà mới đầu nghe bà nói về thí dụ như mình muốn chánh niệm, muốn tác ý, muốn chánh niệm thôi, hay là muốn làm cái gì đó là đều có cái ngã, đều có cái không đúng, cái con đường thực hành của mình là mình đã tích lũy những cái khoảnh khắc không đúng, nó sai trái. Thì thật lòng là khi mà mới nghe thì có biết là nó cũng có cái gì đúng đó, nhưng mà tâm mình chưa thể chấp nhận được. Bây giờ từ từ nghe, từ từ thì bây giờ coi như là chấp nhận hoàn toàn. In the beginning when I listen to you and you say every time when there's intention to do something, there's the self there. Even though I feel something's right, but I cannot accept. But now after hearing you again, Irene, I'm totally agree. Và còn cái mà nó trắc trở hơn nữa đó là muốn làm gì á thì nó cũng dính cái ngã, dính cái tôi, cái vô minh, rồi cái không làm gì, nó bỏ hết, không làm gì hết thì cũng dính luôn nữa. Nó khó vậy đó, nó rất là khó. Mình cứ một cái gì mà nó khó gì đâu đó, mà con cứ thấy là cái pháp của bà nó khó, mà nó cao siêu, nó làm sao đâu đó. Nhưng mà bây giờ thì con cứ không còn muốn là để hiểu cái gì nữa hết. Cái bây giờ là chấp nhận hoàn toàn để mà tìm ra cái ngu, tìm ra vô minh của mình, cái tà kiến của mình, thì coi như là thấy nhẹ nhàng và thấy là cứ lặng lặng mà nghe, rồi mình cứ nghe và hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Your teaching is really difficult because even when we want to do something or not doing something, it's still self there. But after hearing again and again, I see that now it just accept and just listen more and more. More about ignorance and yes, attachment. And I think that this appreciation of the subtlety and how deeply rooted self-view is, because now you appreciate it more and more, I think you'll be able to share this with many other people, and many people can learn from the growth of understanding that what seemed right before, is you realize now it's not right, and so on. Tôi nghĩ rằng là với cái sự cái đánh giá về cái sự tinh tế và rất là sâu sắc của giáo pháp như vậy, để hiểu ra được cái con đường thực sự phát triển hiểu biết là gì mà cô đã có được, thì cô sẽ có thể chia sẻ những cái điều mà mình đã nghe và đã hiểu với mọi người khác, và với cái nhận thức rằng là những cái trước đây mà mình cho là đúng thì bây giờ không còn là đúng nữa. As John was saying a little earlier, it takes great courage, effort, and truthfulness with understanding to really be honest enough to understand the truth at this moment. Giống như là Achan đã luôn nhấn mạnh, cần phải có rất là nhiều sự dũng cảm, sự chân thật và sự dũng mãnh để có thể thừa nhận hay là hiểu ra được cái sự thật ở khoảnh khắc này nó là gì. It's not easy for to really be honest to see that what seemed like understanding is not understanding. What seemed like the right path was the wrong path. What seemed like right effort was wrong effort with self. Không dễ để mà có thể thấy được rằng là cái mà trước đây ta cho là trí tuệ, là hiểu biết, không phải là hiểu biết. Cái mà ta cho là tinh tấn trước đây không phải là tránh tinh tấn. Cái mà ta cho rằng trước đây là tất cả những cái thứ mà mình cho là sự thực hành đúng, con đường đúng, thì không phải là con đường đúng nữa. And it's exactly the same for everyone, no matter Vietnamese, Thai, English or anyone, because without the clear explanation and understanding of the Dharma, everyone started with wrong view, and when they first heard the Buddha's teachings, followed wrong practices because there wasn't the right understanding to know what was right. Và điều đó không phải chỉ xảy ra với người Việt Nam hay là người Thái Lan, mà với bất cứ con người nào khi họ bắt đầu nghiên cứu giáo pháp, nếu họ không được nghe một cách chi tiết và tường tận cái gì pháp nào là pháp nào, thế nào là pháp nào là đúng, thế nào là sai, họ không có được cái sự phân biệt ở cái thời điểm ban đầu như vậy, thì họ sẽ có cái sự nhầm lẫn về con đường phát triển hiểu biết thực sự. Without a very careful consideration of what dharmas are, such as seeing invisible object now, or khandhas, other explanations, when we read suttas or jatakas or udanas, there's bound to be the idea of people taking action and following practices. Khi mà chúng ta không có được cái hiểu biết về những pháp chân đế, như là về xứ, về các giới khác nhau, hay là về các uẩn khác nhau, như là những gì mà chúng ta đã được nghe một cách tường tận, thì chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc tiền thân Đức Phật, hay là những cái bài như là bài kinh Bahia, hay là bất cứ những bài kinh nào khác, thì chúng ta sẽ diễn giải những cái bài kinh đó như là những cái con người, những cái câu chuyện về những con người có những cái hành động nào đó để có hiểu biết, và chúng ta sẽ hiểu sai về nội dung thực sự của những bài kinh ấy. But by more careful consideration of dharmas such as John has been explaining at length, then whatever we read, no matter it's sutta or jataka or dana or abhidharma, it's all about different dharmas, conditioned dharmas, apart from the one unconditioned dharmas. So no matter the language, whether it's conventional language or more detailed paramatta language, it's the Buddha is just talking about different dharmas. Nhưng mà một khi chúng ta đã được nghe những cái lời giải thích rất là tường tận về các pháp chân đế, về mối tương quan giữa chúng và sự vận hành của chúng, như là Achan đã dành rất là nhiều thời gian và để dạng cho chúng ta lặp đi lặp lại, thì khi đó dù chúng ta đọc kinh hay là chúng ta đọc tiền thân Đức Phật, hay là bất cứ một cái nội dung nào trong Tam Tạng, thì khi đó chúng ta đều có thể thấy rằng là những gì đang bàn tới đều là về các pháp chân đế, và khi đó sẽ có một cái sự thống nhất tuyệt đối giữa nội dung của tất cả các tạng khác nhau. And whatever we read, it comes back to now and understanding Dhamma at this moment, because as we've been stressing, there is only this moment to be known. Và bất cứ chúng ta đọc cái gì đi nữa thì nó luôn luôn là nói về khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì chỉ có khoảnh khắc hiện tại duy nhất là thứ có thể được hiểu. So all these teachings are just for the purpose of understanding conditioned dharmas now as anatta. Vậy thì toàn bộ giáo lý đều có mục tiêu là để giúp chúng ta hiểu được về các pháp hiện giờ là những pháp do duyên và vô ngã. Mặc dù là con đến tham dự pháp đàm nhiều lần rồi và con luôn nghe Ajahn nói là các pháp là vô ngã, thấy thì vô ngã, nghe thì vô ngã hết đó. Nhưng mà cái thực tế của mắt tai, suy nghĩ gì của mình đó, của chính bản thân con thấy đều có cái ngã hết à. Nó có liên tục có ngã hết rồi. Thì cái vô ngã là mình nghe là mình hiểu, nói Ajahn hiểu, Ajahn nói mình hiểu cái gì chứ, nhưng mà trong cái suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái thực tại nó đều có cái bản ngã và đều thì mình nhận ra là cái vô minh nó nằm ở đó luôn. Chứ rất là khó, nên từ đó là con chấp nhận với cái thực tại của mình là cái vô minh và cái tà kiến nó nằm ở đó. Nên mình chấp nhận với cái thực tại mà mình đang thấy, đang quan sát và đang nhận ra thấy, thì mình phải chấp nhận với cái đó, thì từ từ thì mình sẽ học thêm nữa. Even though I listened to you many times about anatta, but I realize that even in my seeing, hearing, and everything, there's always self there. And by realizing this, normally, gradually, I have to accept the reality, the fact that there are so much ignorance and duties. And from realizing that, I feel more relaxed, relieved. Good to know. Những gì mà cô đã nhận ra là rất hữu ích. Dạ thưa bà, sẽ thấy nhiều người á, người ta bơi ở biển á, khi mà đuối trước á, thì người ta cứ kêu cứu tôi với, đa phần là như vậy. Còn những người mà đi tự dẫn á, thì chẳng kêu cứu ai hết á, chết là khoái nhất. Như vậy á, thì vậy thì cái người mà tự dẫn á có ý thiện về ngã hay không, và cái người mà kêu cứu tôi với á, thì hai cái trường hợp đó nó khác nhau như thế nào? Dạ, xin bà cho một cái ví dụ để hiểu về vô ngã. Dạ. I see that for people who swim, when they have problems with trouble, they already ask for help. But at the same time, when I see those people who commit suicide, never ask for help. So that's the person who commits suicide. There's a self there. And can you explain about the difference between the two situations about another? Và cái người mà tự giận á, là người ta muốn bỏ hết cả thế giới này, bỏ cả cái thân này luôn. Như vậy thì người ta đã đạt được cái vô ngã chưa? And the person who wants to commit suicide, he's abandoned everything they have, even his body. So does that person attain the anatta-ness? If it's just like that, there's no suicide. If there's no attachment at all, there would never be suicide at all. Nếu như mà không có tính mắc chút nào thì sẽ không có sự tự vẫn. So at that moment, what is the object of clinging? Vậy ở cái khoảnh khắc tự vẫn đó thì sự dính mắc đó, đối tượng của nó là gì? Dạ, chính vì cái chỗ này nên xin bà mới cho hiểu nè. Chứ còn sư muốn đặt ra để cho người hiểu thôi, mọi người hiểu thôi. And that's what I want to hear from you. Clinging to the self so much at that moment. Chính ở đó thì có cái sự dính mắc vào tự ngã rất nhiều. As long as there's desire to do something, that is clinging to I. Khi mà có cái quyết định làm một cái gì đó là khi đó có cái ý niệm về ngã. Sa thú, sa thú. Dạ. Cái đó sư rất là cảm ơn bà. Tại vì mình muốn cho mọi người hiểu là cái tính chất nó vô ngã, nó không phải là như cái quan điểm của mình là nghĩ rằng cái người này bỏ hết là nó là vô ngã. Với cái ví dụ như mình bỏ cả cái thế giới thì mình tự dặn nó là vô ngã. Nó không phải như vậy, mà nó phải cần được hiểu biết rất là cặn kẽ. Ý sư nói là như vậy nha. I just want to share so that to help everybody to understand more about anatthanis. Anatthanis doesn't mean that when you abandon something and even the body, it's not anatthanis. So but it has to be understanding about anatthanis. So would the person who commits suicide have right view or wrong view in doing that? Khi một người tự vẫn thì người đó có tà kiến hay chánh kiến ạ? Và khoảnh khắc đó có phải là thiện pháp hay không ạ? Dạ, cái khoảnh khắc đó thì chắc chắn là bất thiện pháp rồi. Nhưng mà ở trong kinh á, cái ví dụ của một vị gọi là vị đó gọi là thích sát. Thì vì đó muốn khi mà cái đau khổ đến cùng cực á, khi mà vì đó bị một cái bệnh đau khổ đến cùng cực á, thì vì đó cầm con dao, vì đó nghĩ rằng không thể chịu nổi, vì đó mới cắt cái cổ của mình, và vì đó chứng đắc đạo quả A La Hán ngay lúc đó. Chính vì cái chỗ này á, nhiều người người ta đọc kinh á, người ta hiểu lầm rằng là vì đó tự giận nhưng mà vẫn đắc đạo quả à. Đó thì cái quan điểm đó là sư thấy được là như vậy á. Yeah. At the moment of committing suicide, is not, of course it is akusala, but also in one sutta is mentioned about the person who is suffering a lot from the disease, so he used a knife to cut his neck, but after that he attained the arahantship. So many people may think that it is committed suicide, so I want to clarify between that. So we've been discussing over the last several days how we cannot tell by the outer appearance of a situation what kind of cheetahs there are, what kinds of consciousness there are. Như là chúng ta đã nói bàn về rất là nhiều trong những ngày gần đây, chỉ từ cái tình huống bên ngoài của sự kiện thì ta sẽ không thể nói được là những cái tâm nào sinh khởi ở trong cả cái tình huống đó. We were discussing this morning how when performing what appears to be a great act of merit at the pagoda, actually there can be different moments of kusala and akusala. Chúng ta cũng đã nói rằng là kể cả khi có những cái việc thực hiện thiện pháp, chẳng hạn như là đại thí ở một ngôi chùa chẳng hạn, thì trong đó cũng xen kẽ rất là nhiều khoảnh khắc của thiện pháp cũng như bất thiện pháp. And also at the ballot box or on the beach, we cannot tell from the outer appearance what the cheetahs are at any moment. Hay là khi mà chúng ta đang ở bãi biển chẳng hạn, thì từ cái tình huống đấy ta cũng không thể nói được rằng là có những cái tâm nào sinh khởi khi đó. Because cheetahs arise and fall away so very rapidly. Bởi vì là tâm sinh và diệt rất là nhanh. Who can tell what kind of cheetahs their neighbor has at this moment? Ai có thể nói được là loại tâm nào có thể đã sinh khởi trong những cái thời điểm ấy? Who has any idea whether their own cheetah at this instant is kusala or akusala? Có ai biết được là thời điểm hiện giờ hay là ở một thời điểm cụ thể nào đấy là tâm mình là thiện hay bất thiện hay không? And in the example that you mentioned, even though it seemed from the outer appearance and even though the other bhikkhus thought that this was a lot of akusala and were very shocked when the Buddha exclaimed that the person had become an arahat. Và như là trong cái câu chuyện trong kinh mà sư có đề cập tới, thì từ cái tình huống bên ngoài thì rất là nhiều vị tỳ kheo có thể nghĩ rằng là ở trong đó là rất là nhiều khoảnh khắc của bất thiện pháp, và giữa cái thời điểm mà vị ấy tự vẫn và cái thời điểm mà Đức Phật tuyên bố rằng là vị ấy đã đắc quả A La Hán thì nó rất là ngắn ngủi. As I mentioned before, only the Buddha is the one with the omniscient knowledge to really understand the different cheetahs of anyone that he put his mind to. Như là chúng ta đã nói, Đức Phật là người duy nhất có được chánh biến chi để có thể biết được tâm của chúng sinh nào mà ngài hướng tới. So he was the one who knew that because of the accumulated wisdom, even though there was a great despair at that time. Just before his death, there was the understanding was enough to become an arahat. Và chỉ có Đức Phật mới biết được rằng là do những cái tích lũy từ quá khứ về trí tuệ của vị tỳ kheo đó, cho nên là mặc dù ở cái khoảnh khắc có cái sự đau khổ hay là đau đớn rất là mãnh liệt đến vậy khiến cho vị ấy muốn tự tử, thì ngay sau đó đã có thể có hiểu biết trí tuệ sinh khởi đủ tới mức vị ấy có thể đắc đạo quả A-la-hán. But no one but a Buddha could have known from the appearance. Nhưng mà ngoài Đức Phật ra thì không ai có thể biết được cái điều ấy nếu mà chỉ xét từ bên ngoài. And as John said earlier, one thing for sure is if there's no attachment, then no attempt at suicide. Nhưng mà như A-chan vừa nãy có nói là nếu như không có sự dính mắc thì chắc chắn là sẽ không có ý muốn tự tử. As we can find in our life, the more clinging, the more disappointment, the more despair when things don't go according to our wishes. Như là chúng ta có thể thấy trong cuộc sống của mình, càng có nhiều dính mắc và tham ái thì sẽ càng có nhiều sự đau khổ và tuyệt vọng khi mà mọi thứ không diễn tiến như là mong muốn của mình. So in these cases, the clinging to self or body or oneself is so great that it conditions so much unhappiness as to take this course. Và trong trường hợp của người tự vẫn thì cái sự dính mắc vào bản thân mình nó quá lớn đến mức mà có thể nghĩ đến việc thực hiện cái ý định tự vẫn đó. But as we saw in that example of Channa, just in the space of a few moments there can be despair and then great understanding. So different cheetahs at different moments, we cannot judge from the situation at all. Nhưng mà trong cái trường hợp của vị tỳ kheo đó thì ta thấy rằng là giữa cái khoảnh khắc mà vị ấy có cái tâm bất thiện đến mức mà có ý định tự vẫn với khoảnh khắc mà vị ấy có trí tuệ sinh khởi tới mức độ đạt A-la-hán là vô cùng ngắn ngủi, và như vậy thì ta sẽ không thể nào mà phán xét từ cái tình huống bên ngoài. And except in a very exceptional case like this, for most people at the moment of death, chuti-chitta as usual, followed by patisandhi-chitta, ignorance, wrong view, all the kalesa still accumulated. So there's no attaining of anything or any real abandoning because chittas continue on as usual, just like now. Và đó là một cái trường hợp ngoại lệ, bởi vì đa phần đối với mọi người thì trong những trường hợp như vậy thì một khi tâm tử đã diệt đi thì những cái tâm sinh khởi tiếp theo sẽ là những tâm với dính mắc và tà kiến lại tiếp nối như thường lệ. So just as there's actually birth and death of each moment of consciousness now, so it is at the end of life. Cũng như là có hiện giờ thì có rất là nhiều những khoảnh khắc của sự sinh và diệt của các tâm, thì cũng như vậy đối với cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này. Có ai chuyển mic cho bạn Robert? Alo, con xin hỏi con chú ạ. Cho chú hỏi trước không đến chị Chi ha. So I really like that sutta about Channa who committed suicide, because it's rather encouraging, as Sarah's been saying, that someone can be have so much dosa as to cut their throat, but at the same time, if there's accumulations, panya can arise to become even an arahat. So it just shows, as Ajahn's been stressing. Tôi rất là thích câu chuyện này bởi vì là nó chỉ ra rằng thông thường thì cái khoảnh khắc của tự vẫn nó bị làm duyên bởi rất là nhiều sân, nhưng mà nếu như có sự tích lũy về hiểu biết đầy đủ thì vẫn có thể có sự sinh khởi của trí tuệ ngay sau đó. So it proves really that panya can arise anytime. One doesn't have to be in any special place or special state of mind. It's just dependent on understanding, accumulated understanding for understanding to arise. Và điều đó chỉ ra rằng là trí tuệ có thể sinh khởi bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào địa điểm nơi chốn, và cũng không phải phụ thuộc vào một trạng thái tâm thanh tịnh khi mà đã được tích lũy đầy đủ thì trí tuệ có thể sinh khởi bất cứ lúc nào. Of course, doesn't mean that one's going to become an arahant instantly, but even a little bit of understanding any time is great. Điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta có thể trở thành A-la-hán bất cứ lúc nào, nhưng mà bất cứ khoảnh khắc nào có thêm một chút hiểu biết thì cũng đã là vô cùng quý báu. Sa-thu, sa-thu, sa-thu. And it shows how unexpected it is, not when one's trying or thinking it will happen. Và điều đó cũng chỉ ra rằng trí tuệ sinh khởi ở những cái thời điểm mà ta không hề mong đợi, chứ không phải khi mà ta lên kế hoạch cho chính trí tuệ sinh khởi. Dạ, mời chị Chi ạ. Dạ, con kính thưa Ajahn. Hôm qua Ajahn có giảng về một khi Ajahn nói là cái khoảnh khắc của cái thấy, đằng sau của cái khoảnh khắc thấy là bóng tối. Điều này con có suy xét nhưng mà con vẫn không hiểu tới. Xin Ajahn cho con hiểu được cái từ bóng tối như thế nào và tại sao lại là có bóng tối. Dạ. Ajahn, yesterday you in the explanation that at any moment which is not seeing, the world is already in darkness. So could you further explain, because I not really understand about that. What is seen now is dark or light? Cái được thấy hiện giờ là sáng hay tối ạ? Dạ, kính thưa Ajahn, là hiện giờ là đang sáng ạ. It's light at this moment. Only a reality which impinges on the ibis can be object right now of seeing, which is different from other moment. Duy nhất chỉ có một thực tại có khả năng in dấu lên nhãn căn là cái thực tại có thể được thấy ở khoảnh khắc này. What is the object of hearing? Đối tượng của cái nghe là gì? Is it light or dark? Đối tượng của cái nghe thì sáng hay tối ạ? Yeah. Đối tượng của cái nghe là tối ạ. Even in darkness there can be hearing. Như vậy trong bóng tối thì chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh đúng không ạ? Just close your eyes. What is seen? Các bạn hãy nhắm lại, nhắm mắt lại. Cái gì được thấy ạ? Nobody. Nothing. But whenever there is seeing, the object must be that which can be seen, no matter light or dark. Nhưng mà ở bất cứ khoảnh khắc nào của cái thấy thì cái đối tượng đó phải được thấy, kể cả khi là tối hay là mờ, sáng hay là mờ tối. So the reality which can be seen is not the same as that which can be heard at all. Vậy thì thực tại là cái được thấy thì không phải là thực tại là cái được nghe. Even right now, there is not just only moment of seeing. Ở khoảnh khắc này không phải chỉ có cái thấy. Because usually when one is asked, what do you see? Usually when one is asked, thông thường khi ta được hỏi là bạn thấy gì? What would be the answer right now? Thì câu trả lời hiện giờ sẽ là gì đây? Truthfully, một cách trung thực thì câu trả lời hiện giờ là gì ạ? Dạ, kính thưa Ajahn, là hiện giờ là đối tượng của thị giác ạ. Visible object. If you don't call it at all, because it must be the highly developed panya which can understand the difference between that which can really be seen and that which is not seen. Chúng ta không cần phải gọi cái tên đó, bởi vì chỉ có ở một mức độ trí tuệ rất là cao thì mới có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thực tại có thể được thấy và thực tại không được thấy. Generally and truthfully, what do you see now? Một cách thông thường và như là thực tế hiện giờ thì cái gì là chúng ta đang thấy ạ? Thấy tất cả mọi hiện vật xung quanh, như là người, vật. Everything around, people and things. People and things. Can people and things be seen? Con người và sự vật thì có thể được thấy không ạ? Even this is not known. Bản thân cái điều đấy cũng không được biết. That actually there is only one moment of seeing. rằng là thực chất thì là có một khoảnh khắc của cái thấy. But the citta which follows also experience that which is seen but not seeing. It cannot perform the function of seeing, but it can experience seeing. Những tâm sinh khởi sau tâm thấy thì không thể đảm nhận chức năng thấy, nhưng mà vẫn kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. Again, at this moment there is seeing, and who knows the difference between seeing and that which is seen. Và lại một câu hỏi nữa, hiện giờ thì đang có cái thấy, ai biết được sự khác biệt giữa cái thấy và cái được thấy? That which is seen is so real because now it is seen, but no understanding of it as just a reality which can be seen only. Cái được thấy thì hiện giờ đang được thấy, nhưng mà không có hiểu biết về tính chất của nó là chỉ có thể được thấy. Citta arises and falls in succession. Tâm sinh khởi liên tiếp, tiếp nối nhau. There is one moment of seeing, and that with the citta which follows cannot perform the function of seeing, even it experiences that which is seen. Cái khoảnh khắc của nhãn thức diệt đi và những khoảnh khắc tiếp nối là những tâm tiếp theo không thấy được đối tượng, mặc dầu nó vẫn kinh nghiệm đối tượng của cái được thấy. But since realities arise and fall away in split second, nhưng mà vì các thực tại sinh và diệt trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. What is seen is the appearance of the arising and falling away of many moments of citta. Cái mà chúng ta đang thấy hiện giờ thì thực chất nó là cái hình bóng của những gì sinh và diệt trong rất là nhiều khoảnh khắc tâm. Not knowing the difference between the exact moment of seeing and thinking after seeing at all. Và chúng ta không phân biệt được cái sự khác biệt giữa khoảnh khắc của thực sự cái thấy và những khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy. As we just talked about this before, that the element which can impinge on the eye arises with the four primary rupas. Như là chúng ta đã nói trước đó, là cái đối tượng thị giác hay là cái được thấy thì nó sinh khởi cùng với tứ đại. And the rupa can be broken into just one unit. Và cái là sắc thì nó có thể được chia thành những cái đơn vị sắc hay là tổ hợp sắc vô cùng nhỏ. Comprises the four elements and the other four derived rupa. Và chúng bao gồm ít nhất là 8 sắc bất ly, là tứ đại, và thêm 4 sắc nữa không bao giờ tách rời nhau. Without the four primary rupa, there cannot be smell, taste, or that which can be seen right now. Nếu như không có tứ đại để các sắc khác nương vào thì sẽ không thể có vị, không thể có mùi, không thể có cái được thấy như là hiện giờ được kinh nghiệm. So in the process of that which can be seen is object of many cittas. Vậy thì cái mà được thấy như chúng ta đang nhận thức hiện giờ thì nó là kết quả của rất là nhiều tiến trình tâm khác nhau. Including moments of ignorance and attachment before the rupa has fallen away. Và trong đó thì bao gồm cả những khoảnh khắc của vô minh và dính mắc sinh khởi trước khi sắc diệt đi. By then, when there is more and more understanding of that which is seen, which is different from moment when it appears as something or somebody. Và khi đó thì có thể hiểu được về cái sự khác biệt giữa khoảnh khắc của cái thấy đối tượng thị giác và rồi sau đó những cái nhận thức về có những con người hay là sự vật khác nhau. That is the beginning of gradually letting go the idea of something invisible object. Hiểu rõ về tiến trình đó thì sẽ là cái sự khởi đầu của sự xả ly đối với cái mà ta vẫn nghĩ về đối tượng thị giác. Without the careful studying the truth of seeing sees only visible object, and after that the recognition of what appears as the appearance of people and thing is not the moment of seeing. Nếu như mà không nghiên cứu giáo lý thì ta sẽ không thể phân biệt được giữa khoảnh khắc của tâm thấy hay là của nhãn thức, và những cái thời điểm diễn ra sau đó là những cái sự xuất hiện của những ý niệm về con người hay là sự vật. So now uncountable processes of seeing and thinking in between. Và ngay thời điểm này đây đang có vô số những cái lộ trình của cái thấy và rồi suy nghĩ về cái được thấy tiếp nối nhau. Ignorance take it for somebody or something I seen. Và vô minh thì chấp trước tưởng rằng là cái được thấy là con người và sự vật. When there's such idea, can it eliminate the idea of self? Khi mà còn cái ý niệm và cái được thấy thực sự là con người hay sự vật thì nó có thể tận diệt được về ngã, ý niệm về ngã hay không? Because ignorance is still there. Bởi vì vô minh vẫn còn đó. Until more considering in a day, begin to understand that what is seen is just very short and no one there at all. Cho đến khi có thêm nhiều sự suy xét hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình để nhận ra rằng là cái khoảnh khắc của cái thấy nó vô cùng ngắn ngủi. Look at the mirror, who's there? Các bạn hãy nhìn vào gương, ai ở trong gương? Someone or no one? Có một người nào đó ở trong gương hay là không có ai cả? When there's the understanding of the distinction between seeing and thinking, it can understand any moment, no matter one is looking at the mirror or now. Khi mà có cái hiểu biết về sự khác biệt của khoảnh khắc thấy và khoảnh khắc suy nghĩ, thì sẽ có thể có hiểu biết về bất cứ khoảnh khắc nào, dù là lúc đó ta đang nhìn vào gương hay là ngay chính giờ lúc này đây. So even moment of seeing and what a visible object is seen is very difficult to really understand as the self. Vậy thì chính kể cả những cái khoảnh khắc của cái thấy và đối tượng thị giác thì những cái đối tượng ấy, những cái pháp ấy rất là khó để được hiểu là vô ngã. To be truthful, it takes quite a long, long time. And one must be very truthful to know whether how much the understanding of seeing and visible object is there. Điều đó là vô cùng khó khăn và cần có nhiều thời gian. Vì vậy ta cần phải rất là chân thực để biết được là hiện giờ sự vô minh và dính mắc nó nhiều đến chừng nào. So what is the difference at moment of watching TV, reading on and now about seeing and visible object? Vậy thì ở khoảnh khắc mà khi mà chúng ta xem TV hay là khi chúng ta đọc sách và bây giờ thì có sự khác biệt nào về đối tượng thị giác hay không? When there is ignorance, there is no understanding of seeing as it is. Khi có vô minh thì không hiểu được cái thấy như nó là. But by having more considering and understanding, it can condition some few moments of understanding that that which is seen is no one and nothing at all. Nhưng mà khi có thêm sự suy xét, chiêm nghiệm thì có thể có sự nhận ra rằng đúng là cái thấy nó không phải là một ai cả, không phải là một tự ngã. That is the only way to eliminate the idea of self, little by little. Và đó là cái con đường duy nhất để loại bỏ ý niệm về ngã từng chút một. Until right understanding is strong enough, so reality can appear as it is, that at moment of experiencing, the nature of seeing is so dark. Cho đến khi mà trí tuệ dần phát triển để có thể nhận ra rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thực tại là cái thấy thì tối. The citta, the faculty of experiencing is not rupa. Thực tại là nhãn thức, tức là tâm thấy thì nó không phải là sắc. The rupa cannot mingle in that moment at all. When citta appears as in darkness, there is experiencing. Ở cái khoảnh khắc nhận ra tính chất của thực tại là tâm, là thực tại có tính chất nhận biết, thì khi đấy không có sự tham gia nào của sắc vào đó. And that which experiences cannot be anyone or anything at all. Và cái yếu tố có tính chất nhận biết đó thì nó không phải là con người, không phải là một cái gì hết. It arises and it experiences. Nó sinh khởi để nhận biết và kinh nghiệm. depending on that which is experienced, whether it is just visible object or sound, one at a time. Và đối tượng của tâm nhận biết hay là kinh nghiệm đó thì nó có thể là cái thấy, xin lỗi, có thể là đối tượng thị giác hay là âm thanh, tùy thuộc vào từng khoảnh khắc. By then, there can be the precise understanding that one lives in darkness all the time except moment of seeing. Và ở cái thời điểm đó thì có thể có một hiểu biết rất rõ ràng rằng phần lớn thời gian chúng ta sống trong bóng tối ngoại trừ những khoảnh khắc của cái thấy, kinh nghiệm đối tượng thị giác. Is that true? Điều đó có đúng không? Beginning to consider whether this is true or not. Hãy thử suy xét xem là điều này có đúng hay không. In order to follow the truth of whatever is explained little by little. Để có thể theo dõi được cái sự thật về những gì được đang được lý giải, đang được cắt nghĩa từng chút một. If there is no precise understanding of reality when it appears as a reality at a time, it's impossible to eliminate the idea of self from whatever appears. Nếu như không có hiểu biết về thực tại xuất hiện là không phải là ngã, chỉ là một pháp, thì sẽ không thể nào mà có được hiểu biết nhiều hơn. Dạ, kính thưa Ajahn, cho con xin hỏi thêm một câu nữa. Là hồi nãy là sư cô Tấn Lực có nói là nếu như chúng ta cố ý làm một cái gì đó thì cũng vướng vào cái tự ngã, mà nếu như không làm thì cũng vướng vào tự ngã. Như vậy thì cái thiện pháp nào sẽ làm duyên cho trí tuệ và xả ly? As the nun just said, intention to do anything or intention not to do anything, there's also self there. So what is conditions for wisdom to arise? Kusala. How kusala can condition panya or wisdom to arise? Before that, please let me talk a little bit about visible object and seeing. Trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề đó thì hãy nói thêm một chút về cái thấy và đối tượng thị giác. Can the blind hear? Cái cây có biết nghe không ạ? Can the blind smell? À, người mù, xin lỗi, người mù có thể ngửi hay can không? Can he taste? Sau đó có thấy, có nghe và có ngửi không? Người mù có thấy, có nghe và có ngửi không? Can the blind person touch? They ask about the blind man. Can he experience sound? Can he hear? Người mù có thể nghe được hay không ạ? Có thể kinh nghiệm âm thanh được hay không ạ? Can he smell? Người có thể ngửi hay không ạ? Touch? Có thể xúc chạm hay không ạ? Taste? Có thể nếm không ạ? All in darkness. Tất cả những đó đều diễn ra trong bóng tối, đúng không ạ? So one can understand about seeing and visible object just a little bit comparing to the blind man. Như vậy lấy ví dụ về người mù có thể giúp cho chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái căn còn lại, kinh nghiệm qua các căn còn lại đều diễn ra trong bóng tối. One world at a time, the world of seeing is different from the world of hearing, smelling, tasting, touching and thinking at all. Vì là chỉ có một thế giới ở một thời điểm mà thôi, và cái khoảnh khắc của cái thấy thì cái thế giới không phải là khoảnh khắc của cái nghe và kinh nghiệm qua các căn khác. But the rapidity of the arising and falling away of reality which can experience different things condition the idea of someone, of something. Vì cái sự sinh và diệt của các thực tại, kể cả thực tại được kinh nghiệm cũng như là thực tại kinh nghiệm, thì tạo nên ý niệm về một cái gì đấy hay là một ai đấy. And this morning we spoke briefly about the simile of the chariot wheel. Và sáng nay thì chúng ta có lấy cái ẩn dụ về có nói về cái ẩn dụ về cái bánh xe chiến xa. And during the time the wheel is turning, every so often the point of contact is a moment of seeing. Và lấy cái ví dụ là ở khi mà cái bánh xe quay thì mỗi một cái điểm xúc chạm của bánh xe với mặt đất thì là một cái khoảnh khắc của cái thấy chẳng hạn. But for most of the time, the point of contact is not seeing consciousness, it is other jittas. Nhưng mà phần lớn thời gian thì những cái điểm mà bánh xe xúc chạm với mặt đất thì không phải là nhãn thức mà là những cái tâm khác. Such as hearing consciousness or body consciousness or thinking about stories not related to the present sense or experience. Là có những cái khoảnh khắc của chẳng hạn như là nghe âm thanh hay là kinh nghiệm đối tượng qua thân hay là những cái khoảnh khắc suy nghĩ về những thứ khác nhau có thể không liên quan đến những gì được kinh nghiệm qua các căn. So although it seems that they're seeing all day long, the world taught by the Buddha is different from how it appears to us. Vì vậy cho nên là mặc dù có ta có cảm giác là cái thấy thì nó có mặt suốt cả ngày, nhưng mà thực chất cái sự thật nó như thế nào thì nó khác với cả những gì mà chúng ta vẫn nghĩ về. Đó là cái thế giới mà Đức Phật dạy cho chúng ta hoàn toàn khác với những gì chúng ta mường tượng. And the moments of seeing consciousness are relatively few compared to all the moments of consciousness that occur. Và khoảnh khắc của cái thấy thì nó khá là ít so với những khoảnh khắc của những tâm khác. So that's why Ajahn says that for most of the time it's the world of darkness, because only when seeing consciousness is experiencing visible object can there be light. Chính vì vậy, Ajahn mới nói rằng là phần lớn thời gian thì tất cả những cái kinh nghiệm đều diễn ra trong bóng tối, bởi vì chỉ có ở thời điểm nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác thì khi đó mới có ánh sáng mà thôi. And in response to Chi's other question, I'd like to ask Chi when she hears Ajahn explaining a little bit about visible object as just that which is seen, is there the beginning of a little understanding? Và để liên quan đến cái câu hỏi sau của chị Chi thì tôi muốn hỏi chị Chi thêm là khi mà chị nghe Ajahn giải thích về cái thấy và đối tượng thị giác thì có một chút hiểu biết nào bắt đầu không ạ? Dạ thưa con hiểu, con rất là hoan hỷ mà khi con được bà giải thích cái điều này. Mà hôm qua giờ con cũng thắc mắc là con cũng thử nhắm mắt lại xem là có phải là khi mà trong cái khoảnh khắc mình vừa thấy gì cái mình nháy mắt gì rồi nó cũng qua là bóng tối, nhưng mà con cứ suy xét việc này đến cái chuyện kia. Và hôm nay thì Ajahn đã giải thích thì con vô cùng hoan hỷ và con hiểu rất nhiều. Yeah. Oh, I'm really happy to understand more because since yesterday I was at home, I also tried to close eye and then consider again and again about that. So and now today is clearer to me and I'm very happy about that. So now, when hearing, as you mentioned, it's a little clearer, there's a little more understanding. And at these moments of understanding, was there any self that said, now it's time to have understanding, make understanding arise? Như vậy là hôm nay nhờ có việc là nghe giảng lại như vậy thì chị đã hiểu biết hơn được một chút. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ở cái khoảnh khắc mà có một chút hiểu biết đó thì lúc đó có phải ai đấy cần phải bảo là bây giờ mình phải hiểu biết không? Dạ, đây là cũng là một cái duyên. Dạ, để không có ai đúng không ạ? Không có ai để condition no self. Right. So this is the answer to your question about how wisdom develops when there are the right conditions from hearing more about realities in life at this moment, understanding begins to develop naturally. No one can make it arise. Và đó cũng là câu trả lời cho cái câu hỏi của chị rằng là hiểu biết hay là trí tuệ cũng là pháp do duyên. Nó được duyên bởi cái việc nghe và suy xét về những gì được nghe. Và khi mà có đủ duyên để cho cái hiểu biết hay là trí tuệ sinh khởi thì nó sinh khởi chứ không phải là do ai phải cố làm một cái gì đó. Dạ thưa bà và cô, qua sự giải thích đó, là cái người mà nhắm mắt lại á, hoặc là mù mắt á, thì không thấy ánh sáng. Như vậy hỏi bà rằng là một người mù từ trong bụng mẹ kiếp này mà người ta được nghe chánh pháp như vậy, người ta có khả năng giác ngộ hay không trong cái kiếp này? Xin bà cho cái sự hiểu biết đến với mọi người. Nam mô Bụt Thầy. As you explained, the person who closed the eyes or the blind person cannot see. But what about the person who was born blind? So can the person attain the enlightenment in this life? What do you mean blind from birth? Khi sư nói là một cái người mà mù từ bẩm sinh thì ý của sư là gì ạ? Dạ, trong cái câu chuyện của ngài hộ mù là ngài hộ nhãn hả? Chắc khúc ba ná đó. Thì khi mà ngài đắc A-la-hán rồi thì ngài mới mù. Nhưng mà hỏi rằng nếu một người mà đắc từ trong bụng mẹ là bị mù bẩm sinh, mà khi mà sanh ra đời người ta vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm và vẫn xúc chạm và vẫn được nghe pháp như vậy á, thì cái cơ hội để đắc đạo ngay trong cái kiếp này nó có được hoàn mãn hay không? Như vậy cái người đó có đủ ba la mật hay không? Cái bạn đó thì bạn có thích rồi, nhưng mà con hiểu ý của A Chan đây muốn hỏi là vì sao, làm sao mà mình biết được là người đó mù bẩm sinh? Thì nói là trong bụng mẹ đó người ta đã mù rồi đó, hiểu không? Khi mà sư nói là từ trong bụng mẹ người ta mù rồi, nhưng mà bây giờ người ta sanh ra, người ta sanh ra đời thì người ta được nghe chánh pháp, thì cái người ta có cái sự mà có đắc đạo được ở trong cái kiếp này hay không? Dạ, chắc cái mà hôm qua bác ấy nói đúng rồi. Này, tiếng Anh là phải cẩn trọng đó nha. Is the person was blind, is blind still in the mother's womb? That's what he meant. And even when that person is born, still other sense door and also listen to Dhamma. He hasn't got your point yet. Dạ không, bạn dịch đúng rồi đấy ạ, nhưng mà tại vì ý của A Chan là ý để cho sư suy xét thêm. So the person who has never experienced seeing a visible object or have seen consciousness arise, for that person there could not be any awareness of those realities, could there? Với người mà không bao giờ có bất cứ một khoảnh khắc nào của nhãn thức sinh khởi, thì đối với người ấy sẽ không có cơ hội cho trí tuệ. So the latent tendency from previous lifetimes of taking those realities for self could not be eradicated. Xin lỗi là phải nói đến là không có đến trí tuệ đến mức độ giải thoát, và cái tích lũy, cái thiên hướng mà chấp trước các thực tại là vô ngã đối với người ấy thì sẽ không thể được tận diệt. Chính vì câu đó nhiều ngày giảng nó chưa chứ ông ngày giảng là ở Việt Nam mình á, thì có nhiều vị nói rằng ở trong bụng mẹ đó, khi mà từ sanh ra đời dầu đồ vị đó nghe chánh pháp cũng không thể nào đắc đạo được, thì sư muốn hỏi để mà bà khẳng định thêm nè, bà cho là như vậy nên nó rất là hợp nhất á, để cho mọi người đều nắm bắt được cái việc đó, tức là muốn đắc được đạo quả trong cái kiếp này nó phải đầy đủ các căn của nó. Yeah. I just make the question to get the confirmations that if a person can gain enlightenment, it must be complete all senses. I think there can be understanding and awareness of other realities, other rupas like sound or taste, but it depends on the accumulations whether understanding will develop enough to become enlightened. Tôi nghĩ rằng là có thể có sự tích lũy hiểu biết về các thực tại khác, chẳng hạn như là về âm thanh và cái nghe, nhưng mà tùy thuộc vào tích lũy mà để có thể đạt được giác ngộ hay không. There has to be the clear understanding of the distinction between those dharmas which can experience an object and that dharma rupa which cannot be experienced. Cần phải có một cái sự phân biệt rất là rõ giữa hai pháp, loại pháp mà nó kinh nghiệm hay nhận biết một cái gì đó và pháp không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả. Like now there can be awareness of sound or hearing, tangible object or bodily consciousness, It depends on conditions, what the reality is that's known at this moment. Hiện giờ thì có rất là nhiều pháp đang diễn ra, đang sinh khởi, chẳng hạn như là cái nghe và âm thanh, cái thấy và đối tượng thị giác, và rất là nhiều thực tại khác, nhưng mà tùy thuộc vào duyên mà có thể một trong những thực tại đó có được nhận biết hay không. But we don't know the accumulations, and if someone is born blind from birth, we don't know whether which moment they're blind from or how many roots or, but these are other details, so it depends on many factors. Và như vậy thì nó tùy thuộc vào rất là nhiều duyên khác nhau, chẳng hạn như là với một người mà mình nói là mù bẩm sinh thì mình cũng không thể biết chắc được là thời điểm nào là cái thời điểm mà người ấy đã bị mù, và việc cái người ấy sinh ra có phải là sinh ra với tam nhân, xin lỗi, với tam nhân hay là vô nhân, thì cái đấy mình không biết được, bởi vì nó quá là khó để mình có thể biết được thời điểm sinh ra là đã phải là với cái nhân vô nhân hay là với tam nhân. Thời giờ hiện giờ là 5 giờ ạ. Chúng ta xin dừng lại buổi phát đàm ở đây. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng ạ. Xin mời tất cả các quý vị. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đụ, sa đụ, sa đụ. So only morning discussions. Yeah, only morning. No. Only the morning. Dạ, buổi sáng ngày mai là buổi phát đàm cuối cùng của chúng ta. Xin hẹn các quý vị vào 9 giờ sáng mai. So for the group tomorrow, we have discussions in the morning from 9 to 11, and in the afternoon you have free time. And then the next day on the 22nd, we have an outing. And then we start the day from 8 a.m. We go to another place, and then we have like free morning. And then in the afternoon, we have one discussion outside. And then we come back here late evening, late afternoon.